Bạch Cốt Tinh ba lần đánh Tôn Ngộ Không? Chương 36, góc truyện audio.com. Lễ mừng tiên giới tròn 3 tuổi vẫn liên tục đến 12 giờ tối. Tiểu Ly cùng Xương Cốt ở trên IS nghe những người đó ca hát. Hát dễ nghe tuy chiếm đa số, nhưng cũng có một vài ngũ âm không được đầy đủ giống ở đó. Nửa đêm canh ba giống như sói tru, càng về sau dứt khoát rút tai nghe ra. Tập trung tinh thần ở trong trò chơi ngây người, tin tức thần hỏa phải rời khỏi trò chơi truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bởi vì phải rời khỏi, thần hỏa rầm rầm soát loa kêu đến thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Phân cần thăm hỏi bạn tốt, kẻ thù mỗi người một lần, sau đó bắt đầu thanh lý kho hàng tặng đồ, con long quy kia y lại chết cũng không cho, nói là giữ lại làm kỷ niệm, loa. Hồng mẫu đơn, tiểu hỏa, cậu đã muốn đi rồi. Chị sẽ tặng cậu một câu. Loa, thần hỏa, nói cái gì, có nhiều xa cút xa bấy nhiêu sao? Loa, hồng mẫu đơn, sao anh cứ như thế đi rồi nha 5555 anh đi rồi người ta không muốn sống 5555. Loa, thần hỏa, chị hai đừng dọa tôi nha. Tôi chỉ là không chơi, cũng không phải đi tìm chết. Loa, thần sát, người anh em đi tốt, phần oán tình cừu xóa bỏ toàn bộ, 88, loa, thần hỏa, tôi sẽ nhớ các người, loa, tiên giới tiểu thuyết, chị dâu, chị vĩnh viễn sống trong lòng tôi, loa, tiên giới tiểu thuyết, chị dâu, chị vĩnh viễn là chị dâu tôi, loa, tiên giới tiểu thuyết, chị dâu, trốn tốt, đừng trốn lưng chừng, loa, thần hỏa, tiểu thuyết, sau khi tôi đi rồi. Cô phải sống tốt, không nên lại khắp nơi cám dỗ người nha. Bao giờ cũng bị người vứt bỏ. Cô có biết không, tôi cũng tan nát cõi lòng vì cô. Loa, tiên giới túi tiền, ha ha, đây chính là anh trai tuyệt sắc nhân yêu a, phải đi sao? Đi đến nơi nào nha? Đi đến trong lòng tôi đi. Cửa lòng của tôi luôn rộng mở vì cậu. Loa, tiên giới tiểu thuyết, chị dâu chị yên tâm đi đi. Lần sau trước khi dụ dỗ, tôi sẽ nhìn rõ đối phương có phải là nhân yêu hay không nha. Loa, thần hỏa, cảm ơn mọi người, bạn bè cũng được kẻ thù cũng tốt. Tóm lại mấy tháng này tôi chơi trò chơi thật vui vẻ. Nhóm ôm một cái, loa, ly bất khai, thực sự đi rồi sao? Anh đi rồi ai cùng tôi làm nhân yêu att, loa. Thần hỏa, tiểu ly cậu còn không biết ngượng nói. Sau khi cậu có ông xã, đã sớm vứt bỏ người ta tt người ta hiện tại rất đau thương tt, loa. Ly bất khai, anh phải đi rồi, tôi cũng thật đau khổ tt cảm giác bầu trời trên đầu cũng biến thành đen tt, loa. Thần hỏa, bây giờ là đêm tối, bầu trời đương nhiên là đen rồi, giống như đôi mắt đen xinh đẹp của cậu, loa. Ly bất khai, đêm khuya cho tôi ánh mắt màu đen. Tôi lại dùng nó tới tìm thần hỏa. À, thần hỏa, anh là hy vọng của tôi. Là ánh sáng sinh mệnh của tôi. Loa, cốt cảm mỹ nam, được rồi hai người các cậu. Đêm hôm khuya khoát muốn mọi người ói hết bữa ăn khuya ra sao? Loa, thần hỏa, tôi thật sự đi rồi. Sau khi tôi đi, xương cốt cậu phải tốt với tiểu ly Nga. Tiểu ly nhà tôi đã giao phó cho cậu rồi Nga. Loa, cốt cảm mỹ nam, biết rồi, đội ngũ. Cốt cảm mỹ nam, anh thật muốn đi, đội ngũ, thần hỏa, ân, ba ngày sau xóa hào. Đội ngũ, cốt cảm mỹ nam, vì sao, không phải là bởi vì anh làm loạn, tiên giới bên kia đuổi giết anh, truy đuổi anh ngay cả trò chơi cũng không chơi được sao. Đội ngũ, ly bất khai, không có khả năng đi, tôi thấy bọn người hạ phong rất tốt nha. Đội ngũ, thần hỏa, đúng vậy, được rồi, thật hiền lành thật tốt bụng đến nỗi tôi cũng muốn khóc. Đội ngũ, ly bất khai, không sợ, cùng lắm thì tôi bảo vệ anh a. Hơn nữa bọn thần sát đối với tôi có ý kiến, nhưng vẫn đối với anh nói tình nghĩa a, anh bị truy giết bọn họ cũng sẽ hỗ trợ nha. Đội ngũ, thần hỏa, đừng nghĩ nhiều quá, tôi là vấn đề cá nhân. Đội ngũ, thần hỏa, bởi vì phải đi công tác, lý do công tác, không cách nào chơi trò chơi nữa. Đội ngũ, ly bất khai, cho nên liền xóa hào. trở về chơi lại đi. Đội ngũ, Thần Hỏa, không trở lại đi nước Mỹ. Đội ngũ, Lý Bất Khai, mẹ tổ quốc của chúng ta tốt đẹp biết bao à, anh chạy tới đế quốc Mỹ làm gì nha, đội ngũ. Thần Hỏa, ha ha, thật là thằng nhóc ngốc. Đội ngũ, Lý Bất Khai, đừng đi mà, không nợ à, đội ngũ. Thần Hỏa, bây giờ có xương cốt cùng cậu à, còn có nhiều người tiên giới như vậy. Đi một mình tôi không sao đâu. Đội ngũ, Lý Bất Khai, anh không giống như vậy mà, đội ngũ. Thần Hỏa, à, trời xanh có mát. Tiểu Ly cậu cuối cảm thấy tôi là không cùng một dạng sao? Tôi ở trong lòng cậu là tồn tại đặc biệt đúng không? Đội ngũ, Lý Bất Khai, đúng à, anh là nhân yêu ai, đội ngũ. Thần Hỏa, kháo, đội ngũ, Lý Bất Khai, được rồi anh nếu cuộc sống hiện thực đã không cho phép. Vậy anh vượt qua chính mình trải qua hy vọng mới à, đội ngũ. Lý Bất Khai, dù sao trò chơi chơi hay không cũng không sao cả à, đội ngũ. Lý Bất Khai, tôi sẽ nhớ cậu, sao sao, đội ngũ, Thần Hỏa, tôi cũng sẽ nhớ, sao sao, đội ngũ, Lý Bất Khai, ừ, ôm một cái. Đội ngũ, Thần Hỏa, ôm một cái, đội ngũ, cốt cảm Mỹ Nam, bye bye, đội ngũ, Lý Bất Khai, đội ngũ, Thần Hỏa, bye bye, quả nhiên, 3 ngày sau hào của Thần Hỏa biến mất, tuyệt sắc nhân yêu cũng đã biến mất, Tiểu Ly nhìn toàn bộ gia sản 250 kim y lưu lại cho mình. Trong lòng vẫn có chút khó chịu, trừ bỏ Thần Hỏa, hình như mấy người thần linh thần lộng của ngũ thần. Cũng thật lâu không đến rồi. Ngũ đóa kim hoa bây giờ cũng rất ít ở tuyến. Thần sát quản lý ngũ thần gia tộc, dường như cũng có chút không yên lòng. Thần Hỏa nói, chơi một trò chơi lâu, cũng sẽ nhàm chán. Còn nhớ rõ hưng phấn khi lần đầu tiên đánh bại cờ hôn. Chính là bây giờ nhìn thấy cờ hôn đều muốn ói. Chơi đến tình trạng này, động lực để cậu vẫn duy trì, chính là những người bạn. Nhưng đợi đến một ngày, những người bạn cũng không còn, một mình ở trên đường cái lạc dương, cũng cảm thấy rất buồn chán, rất cô đơn, vừa lúc bây giờ có cớ rời khỏi, cho nên liền nhẹ nhàng bỏ đi. Sau khi tuyệt sắc nhân yêu xóa hào, tiên giới bên kia, hình như cái gì cũng không thay đổi, mọi người như cũ vui vui vẻ vẻ nói chuyện phiếm, nên soát phó bản thì soát phó bản, nên đánh nhau thì đánh nhau như thường. Hạ Phong vốn nên thương tâm, cũng không lộ ra một chút cảm xúc thương cảm, trái lại cả ngày ở đó không ngừng hì hì hì hì. Túi tiền nói, Hạ Phong anh ta chính là con sói, mặc dù là sói con đáng yêu mới sinh, muốn để người ta ôm vào trong ngực yêu yêu thương thương vô cùng. Nhưng về bản chất, vẫn là sói, sói sẽ ăn thịt người. Kết quả xương cốt nói một câu, Tiểu Ly nhà tôi chính là con khỉ. Xù lông muốn cho người ta ôm vào trong ngực yêu thương vô cùng. Nhưng về bản chất, vẫn là khỉ, khỉ sẽ cắn người, à, Ngộ Không, kêu con không được giết Tiểu Hào lung tung con không nên giết. Thi thể ô nhiễm môi trường cũng không được nữa. Không nghe lời nữa sư phụ phải niệm chú cần cô nhi. Sư phụ niệm, sư phụ niệm, sư phụ thật sự niệm Nga. Một đám người trong bang đang cười nháo không ngừng. Tiểu Ly lại cảm thấy cười không nổi, gần đây tâm tình lúc nào cũng rất xa xút, không biết từ lúc nào, không còn cảm thấy thú vị với những lời vui đùa không đứng đắn của xương cốt. Trái lại, trong lòng có phần buồn bã, hình như còn có chút khó chịu, chính là bởi vì, hắn xem đây như là trò chơi, mà chính mình lại đầu tư tình cảm thật vào sao, trong bất chi bất giác, vô tình, có nhiều thứ thay đổi. Lại cũng không thấy trở về. Chia tay vui vẻ fan sâu quay le, pass it mix si xua xua, download, DJ, Kenny, pass it mix, career, cách chương.